Nghe truyện Phun hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Diệp Lạc thở dài trong lòng. Đại sư huynh, ngươi cũng vậy. Mười mấy đệ tử đều mở miệng. Ở phía xa, Tranh nhìn tư thế của hơn 10 đệ tử này, lại tán thưởng lần nữa. Không hổ là đệ tử của Vô Danh chi chủ. Cho dù biết kế tiếp sắp phải đối mặt với thứ gì, vẫn có gan đối mặt. So sánh ra, ba vị cấp đạo kia. Nhớ tới ba vị cấp đạo kia, sắc mặt Tranh đều khó coi hơn. Thuộc hạ cũ của Vô Danh chi chủ, ba vị cấp đạo. Ba vị cấp đạo này lần lượt là Đại Đạo Thần Minh, Đại Đạo Tiên Hoàng, Chí Cao Đại Đạo. Ba vị cấp đạo này có thể nói là thuộc hạ của mạnh nhất của Vô Danh chi chủ. Nhưng vào lúc nguy cấp liên quan tới tồn vong, bọn họ lại lựa chọn lâm trận bỏ chạy, không đến đây. Tuy Tranh cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Thời gian Vô Danh chi chủ rời đi đã quá dài. Dài đến mức ba vị cấp đạo đều không muốn phục vụ quên mình. Nếu Vô Danh chi chủ còn ở đây, sao ba vị cấp đạo dám làm như vậy? Không đúng. Nếu Vô Danh chi chủ ở đây, đám tồn tại cấp đạo này là cái rắm gì, có thể gia nhập Vô Danh điện hay không đều phải xem quan hệ của đối phương có đủ cứng hay không. Quan hệ đủ cứng mà nói, có lẽ có thể tới cửa Vô Danh điện, làm người trông cửa. Quan hệ không đủ cứng, thì ngay cả trông cửa đều không xứng. Đây là Vô Danh điện thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa thế lực như Vô Danh điện này, hoàn toàn không phải Vô Danh chi chủ sáng tạo ra, mà tự nhiên diễn sinh ra như vậy. Cuối cùng vẫn là Vô Danh chi chủ không ở đây. Tranh lắc đầu. Nhưng trong mắt hắn ta nhanh chóng dấy lên tia sáng nóng bỏng. Chỉ cần chống đỡ làn sóng này, Vô Danh chi chủ có thể xuất thế lần nữa. Đến lúc đó Vô Danh điện có thể huy hoàng như xưa. Nhất định phải chịu đựng. Tranh im lặng cổ vũ mình. Hắn ta bất chợt nhìn về phía đám đệ tử Diệp Lạc. Lại nhìn mấy trăm đại đạo thánh nhân. Lại sau đó, Tranh lại nhìn về phía một bên khác của Tinh Hải. Chi phối giả ư. Vậy thì đến đây đi. Nhìn xem thủ đoạn hắn ta bày ra lợi hại, hay là đám chi phối giả này càng lợi hại hơn. Cho dù đám chi phối giả này mạnh hơn, vậy thì hắn ta cũng có thể ngăn cản đám chi phối giả này một thời gian. Chỉ hy vọng, Vô Danh chi chủ có thể mau chóng trở về. Nếu để chi phối giả hắc ám tới, hắn ta không nắm chắc có thể ngăn chặn được đối phương. Đối với chi phối giả hắc ám, hắn ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ khó mà địch nổi. Nguyên điểm sinh ra. Nơi này là khởi điểm của tất cả mọi thứ. Lúc này ở trong một góc huyền ảo khó lường. Thái Thượng Lão Quân đang đứng ở chỗ này, dưới chân lão ta dâng lên một đồ án huyền diệu, ở trên lòng bàn tay của lão ta tản ra tia sáng ôn hòa còn kèm theo hơi thở hủy diệt. Tia sáng này là một dây xích. Ở một đoạn khác của dây xích, Sở Duyên ngồi khoanh chân ở đó, quanh người tỏa ra thần quang. Cùng với thời gian chậm rãi trôi qua, từng tia thần quang thuần túy từ các nơi trong hư không bay vào bên trong nguyên điểm sinh ra này. Ngay sau đó lấy tốc độ khó có thể bắt giữ, nhanh chóng đi tới trước mặt Sở Duyên, trốn vào trong cơ thể hắn. Từng tia thần quang dung nhập vào trong cơ thể Sở Duyên. Chỉ một lát sau, hơi thở trên người Sở Duyên điên cuồng tăng cao. Loại tăng lên này vô cùng nhanh chóng, gần như chỉ trong nháy mắt hơi thở của hắn đã có hương vị siêu thoát thế gian. Hơn nữa bên trong hơi thở còn kèm theo cảm giác huyền diệu tới cực hạn. Nhưng bỗng nhiên Sở Duyên như nhận ra được gì đó, lập tức mở mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra, hai tia thần quang nồng đậm bắn từ giữa mà ra. Khi tia sáng bắn ra, nguyên điểm sinh ra này đều chấn động mãnh liệt một chút, cho dù là thứ gì đều nhường đường cho Sở Duyên. Sở Duyên chỉ mở mắt ra như vậy, hắn đã biết Vô Danh giới đã xảy ra chuyện gì. Lạc Nhi, Càn Nguyên, Lạc Tuyết, còn có đám đệ tử của ta. Tinh thần của Sở Duyên xao động. Hắn đã có ý nghĩ trở về. Thái Thượng Lão Quân ở một bên nhìn ra được ý nghĩ của Sở Duyên, chậm rãi thu hồi bàn tay, lắc đầu, sau đó mở miệng. Vô Danh chi chủ, không thể phân thần, một khi phân thần kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện giờ trong cơ thể ngươi có bao nhiêu đạo thần quang, tạm thời không nói tới thần quang còn chưa trở về. Chỉ riêng thần quang ở trong cơ thể ngươi hiện giờ còn chưa hoàn thành dung hợp. Nếu hiện giờ phân thần, đống thần quang kia bỏ chạy, ở trong nguyên điểm sinh ra này,

hắn chỉ muốn bảo vệ các đệ tử của hắn. Ngay sau đó hắn bắt đầu tĩnh hạ tâm thần, toàn tâm tiến vào trạng thái, nhanh chóng dung hợp thần quang trong cơ thể. Ngay khi Sở Duyên đang dốc lòng dung hợp thần quang, đại chiến trong tinh hải cuối cùng cũng sắp mở màn. Từng dòng sức mạnh đến từ đám chi phối giả lao vào trong tinh hải một cách dũng mãnh. Phòng hộ ở bên ngoài tinh hải giống như thủy tinh trước sức mạnh của chi phối giả, bị nghiền nát một cách dễ dàng. Phòng hộ ở bên ngoài tinh hải không có hiệu quả gì, tác dụng duy nhất là khiến đám Diệp Lạc ở bên khác tinh hải biết được đám chi phối giả đã đến. Đám Diệp Lạc biết được đám chi phối giả đã tới xong, lập tức nghiêm túc hơn, cả đám đều ở bên khác tinh hải chuẩn bị thật tốt khởi xướng tấn công. Đại chiến mở ra. Trong tinh hải, giống như có pháp lực vô cùng vô tận lập tức bùng nổ ra, hắc ám bao phủ toàn bộ tinh hải cũng bị pháp lực bùng nổ sinh ra tia sáng đánh lùi vào lúc này. Ông ông ông. Kiếm ý mãnh liệt buông xuống phía trên tinh hải trước tiên. Chỉ thấy Diệp Lạc mặt thanh bào, tay cầm một thần kiếm màu vàng, giống như kiếm thần toàn thân bùng nổ kiếm ý lộng lẫy. Lúc này Diệp Lạc đứng bên trong tinh hải, cho dù tinh quang trong tinh hải lóa mắt thế nào, nhưng hắn ta vẫn có thể tỏa sáng trong tinh hải. Tư thế tuyệt thế, được Diệp Lạc bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Diệp Lạc không có tâm tư đi chú ý lúc này tư thái của hắn ta trông thế nào. Ánh mắt Diệp Lạc nhìn chằm chằm phía trước hắn ta. Hắn ta đã biết, đám chi phối giả đã đến đây. Sau khi biết rõ đám chi phối giả đã đến, hắn ta lập tức mở ra toàn bộ võ trang, kéo trạng thái đến mạnh nhất, chuẩn bị chiến đấu. Đại sư huynh, ngươi không thể tiến về trước một mình, đừng quên còn có bọn ta nữa. Đại sư huynh nhường một chút, bọn ta tới. Câu Càng Nguyên nhếch miệng cười, sau đó cơ thể giống hư đạn pháo phóng lên cao. Đám Đạm Đài Lạc Tuyết ở phía sau thấy thế đều nở nụ cười phóng lên cao, đi theo sát phía sau Diệp Lạc. Đại sư huynh, kề vai chiến đấu lần nữa đi. Đạm Đài Lạc Tuyết cười khẽ nói. Giọng nói của nàng vừa vang lên, một bàn tay trắng nõn thon dài chậm rãi vươn từ trong ống tay áo ra. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm trong hư không một cái. Trời đất xung quanh lập tức quay cuồng, từng hoa văn từ phía trên tinh hải dấy lên, chỉ trong nháy mắt một bàn cờ dâng lên. Khi bàn cờ này dâng lên, dường như tinh hải bị một chia ra thành hai. Rầm rầm rầm. Tinh hải to như vậy bị ngăn cách mở ra, một bàn cờ đứng ở chỗ này, Đạm Đài Lạc Tuyết cứ đứng bên trong bàn cờ như vậy, quanh người tỏa ra tia sáng, nàng giống như hóa thành chủ của thiên địa, mênh mông cuồn cuộn còn cường đại. Đại sư huynh, còn có các vị sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội, tận tình chiến đấu đi, chỉ cần không bị giết, có ta ở đây. Hoa Thần Y cũng ở một góc bàn cờ. Hắn ta im lặng đứng ra. Khi giọng nói của hắn ta truyền ra, trên tay hắn ta có từng khí thế sáng trong bay ra, rơi lên người các đệ tử. Khí thế này rơi lên người các đệ tử xong, khí thế của các đệ tử này lập tức tăng lên. Các đệ tử còn lại nhìn thấy thế, sôi nổi dùng bản lĩnh của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, quang mang pháp lực trên tinh hải càng thêm lộng lẫy. Cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người đám Diệp Lạc, mấy trăm đại đạo thánh nhân ở phía sau như bị kéo theo, sôi nổi xuất hiện ý chí chiến đấu. Từng người đều tản ra ý chí chiến đấu của mình, thiêu đốt hừng hực. Mấy trăm đại đạo thánh nhân này cũng có ý chí không kém gì đám Diệp Lạc. Thấy ý chí chiến đấu của đám Diệp Lạc tăng vọt, còn đứng phía trên tinh hải, là tấm gương cho ý chí của binh sĩ, sao mấy trăm đại đạo thánh nhân này không bị kéo theo. Diệp Lạc, Tô Càng Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết, Tô Hề, Hoa Thần Y. Tranh đứng ở một chỗ khác của tinh hải, im lặng nhìn phía trước có một bóng dáng tuyệt thế niệm tên của bọn họ. Trong lòng hắn ta tán thưởng đám đệ tử này lần nữa. Biết rõ không thể mà vẫn làm. Là nói về đám đệ tử này. Những bố trí chuẩn bị sau đó của hắn ta đều không cho đám đệ tử này biết. Nhưng các đệ tử này biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn nguyện ý chiến đấu, còn làm gương cho binh sĩ. Chuyện này đủ nói lên rất nhiều chuyện. Rốt cuộc vẫn là vô danh chi chủ, cho dù trạng thái không hoàn chỉnh, nhưng ánh mắt chọn đệ tử vẫn rất chính xác. Một khi đã như vậy, vậy ta càng không thể để những đệ tử này xảy ra chuyện, ít nhất trước khi ta ngã xuống, tuyệt đối không thể để các đệ tử này chết đi một người. Nếu không tương lai, ta còn mặt mũi gì đi gặp vô danh chi chủ. Trong lòng Tranh ôm ý nghĩ tử chiến,